Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 246, điều người khác không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tĩnh hơi sững người, ngạc nhiên quay đầu nhìn Tiêu Dật. Tiêu Dật lần đầu trong đời cảm nhận được tình thế tiến thoái lưỡng nan khó xử như thế này. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nói, sáng nay ta đã cho người đến đại lý tự hỏi về việc thẩm vấn Tào Mặc Phàm. Tào Mặc Phàm đã thừa nhận toàn bộ tội trạng của mình. Hắn nói, năm đó giả chết là vì trong quá trình điều tra kẻ sát hại Tào Uyển Nghi, hắn phát hiện có người liên tục cản trở, thậm chí còn muốn giết hắn. Lo sợ chưa kịp báo thù cho con gái, bản thân đã mất mạng, hắn nghĩ ra cách giả chết. Chuyện hắn nói mình bị gãy xương năm đó là giả, đây chỉ là để thuận tiện cho việc hành động trong bóng tối. Lúc ấy, gia đình Lư Đại Trí thường bán bánh nướng bên ngoài Quốc Tử Giám. Tào Mặc Phàm thỉnh thoảng mua của hắn, nhờ đó hai người quen biết. Lư Đại Trí từ nhỏ nhà nghèo, không có tiền đi học, nên luôn ngưỡng mộ những người có học vấn. Trong thời gian giả vờ dưỡng thương, Tào Mặc Phàm bí mật tìm đến hắn, nói rằng muốn dạy hắn học chữ để khuây khỏa nỗi đau mất con gái và vợ. Nhưng vì tình trạng của mình, hắn không tiện ra ngoài, nên bảo Lư Đại Trí mỗi đêm chui qua một lỗ chó hẻo lánh ở Quốc Tử Giám để tìm mình. Ai ngờ, ngay đêm đầu tiên Lư Đại Trí tới, hắn đã bị Tào Mặc Phàm khống chế. Tào Mặc Phàm rất cẩn thận, sau khi bắt giữ Lư Đại Trí còn cố tình chờ mấy ngày để xác nhận rằng gia đình họ Lư thực sự không biết Lư Đại Trí đang ở đâu, rồi mới phóng hỏa giả chết. Vì thế, đến tận bây giờ, gia đình họ Lư mới biết Lư Đại Trí đã qua đời. Từ Tĩnh nghe xong, dù đã phần nào đoán trước, vẫn không nhịn được mà thở dài. Hẳn là vì đám người tưởng chính đạo sợ Tào Mặc Phàm điều tra ra chân tướng cái chết của Tào Uyển Nghi nên muốn giết hắn. Tiêu Thị Lang, ta có chuyện muốn nhờ. Ta định viết một bản tấu về những việc tưởng chính đạo và đồng bọn đã làm để trình lên Hoàng thượng. Chỉ là, ta rốt cuộc không phải quan viên triều đình. Viết xong, nàng có thể đưa ta. Ta sẽ giúp nàng chỉnh sửa rồi trình lên. Từ Tĩnh không khỏi mỉm cười, nói, được, lại làm phiền Tiêu Thị Lang rồi. Nhìn đôi mắt sáng rực rỡ của nữ tử trước mặt, Tiêu Dật phải cố hết sức mới kìm được ý muốn kéo nàng đến gần hơn. Dẫu vậy, hắn cũng không có lý do để tiếp tục giữ tay nàng. Tiêu Dật chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, cuối cùng, giọng hắn khẽ khàn, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhớ mặc thêm áo, đừng để bị cảm. Nói rồi, hắn chậm rãi buông tay ra. Từ Tĩnh không khỏi bật cười. Ta là đại phu, tất nhiên sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Tiêu Thị Lang mới là người cần chú ý không để bị lạnh. Dứt lời, nàng thu lại bàn tay vừa bị nắm, khẽ nắm nhẹ, rồi bảo Xuân Dương tiễn Tiêu Dật ra ngoài. Còn mình quay người rời đi. Trên tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm khác thường từ lòng bàn tay của nam nhân ấy. Gần đây, nam nhân này càng lúc càng thích nắm tay nàng. Thôi vậy, nghĩ kỹ lại, nàng cũng hay chủ động nắm tay hắn. Có lẽ đây là sự lễ thượng vãng lai. Đi, Tiêu Dật nhìn theo bóng dáng nữ tử dần khuất, không kiềm được mà đưa tay lên, mạnh mẽ xoa trán, rắc rối thật. Hắn dường như ngày càng khó kiểm soát được chính mình, mà hiện giờ còn chưa tái hôn. Nếu tái hôn rồi, hắn thực sự không biết phải làm sao. Điều quan trọng nhất là, A Tĩnh, nàng thật sự muốn tái giá với ta sao? Nghĩ đến ánh mắt của nam tử thanh nhã kia khi nhìn Từ Tĩnh, khóe môi Tiêu Dật bất giác mím lại, trong đôi mắt đen thẳm cuộn trào từng cơn giông bão. Ở tiên sảnh, Từ Tĩnh vừa bước vào, Hứa Tứ Hải liền đứng dậy, gương mặt đầy vẻ khó hiểu, vội hỏi, A Tĩnh, biểu ca con nói Tiêu Thất Lang vừa tới sao? Đúng lúc, ông cũng muốn nói chuyện với hắn một phen. Từ Tĩnh biết ngay ông sẽ hỏi vậy, chỉ đành bất đắc dĩ làm ra vẻ mặt vô tư, cười đáp, phải, hắn có ghé qua, nhưng chỉ là sau buổi chiều sớm, đi ngang qua tiện thể vào thăm ta một lát, hắn còn phải về hình bộ làm việc, giờ đã đi rồi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nàng sợ Hứa Tứ Hải bắt chuyện với Tiêu Dật, lại hỏi đông hỏi tây, rồi nhận ra việc tái hôn của hai người chỉ là giả, thì sẽ phiền phức không thôi. Hứa Tứ Hải thoáng ngẩn người, nói, ra vậy, Tiêu Thất Lang hiện giờ, hóa ra lại thân thiết với A Tĩnh đến mức đi làm cũng ghé qua thăm nàng. Trong lòng ông, xen lẫn niềm vui và nỗi buồn, rốt cuộc, ông đã bỏ lỡ bao nhiêu điều về A Tĩnh. A Tĩnh bây giờ giữ khoảng cách với gia đình họ cũng là điều dễ hiểu. Từ Tĩnh nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Hứa Tứ Hải, liền hiểu ngay ông lại đang suy nghĩ lung tung. Nàng chỉ có thể mở lời. Đại cứu, ý ta biểu ca hẳn đã nói rõ với người rồi. Nếu các người nhất quyết đòi dọn ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến ta trở thành kẻ bất hiếu sao? Chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại. Ta cũng muốn có thêm thời gian ở bên người và mọi người. Thấy Hứa Tứ Hải vẫn giữ vẻ mặt đầy áy náy, Từ Tĩnh hơi dừng lại, rồi nói tiếp, vả lại, hiện tại ta tự kinh doanh, có nhiều chuyện không hiểu rõ, cũng muốn học hỏi đại cữu một chút. Hứa Tứ Hải vì áy náy mà luôn cảm thấy mình đã lơ là đứa cháu gái suốt những năm qua. Nay nghe Từ Tĩnh bảo muốn nhờ ông chỉ dạy, ông sao có thể không đồng ý, cả người lập tức phấn chấn hẳn lên. Vui vẻ hỏi, A Tĩnh muốn hỏi gì? À, nghe nói con mở y quán. Đại cữu có thể đến y quán của con xem không? Nhắc tới chuyện kinh doanh của mình, Từ Tĩnh cũng không giấu được vẻ hào hứng. Y quán của ta tạm thời chưa mở ở Tây Kinh, nhưng ta đã hợp tác với một gia đình có truyền thống y học. Hiện tại ta ở lại Tây Kinh là để giúp họ quản lý chi nhánh ở đây, đồng thời chuẩn bị cho việc mở rộng y quán của mình trong tương lai. Nếu đại cứu hứng thú, ta có thể đưa mọi người tới y quán của họ tham quan. Hứa Tứ Hải háo hức muốn hiểu thêm về những năm qua của cháu gái, lập tức gật đầu đồng ý, cả đoàn người liền đi đến Thiên Dật quán. Y quán này vừa khai trương không lâu, cửa lớn vẫn tấp nập người qua lại, vô cùng náo nhiệt. Từ Tĩnh mang theo đông người nên không tiện đưa họ vào trong gây phiền phức. Nàng đứng bên ngoài, giới thiệu sơ lược về gia đình họ Chu. Đúng lúc Chu Khải và Chu Hiền đang bận rộn bên trong, nàng thuận tiện giới thiệu họ với người nhà họ Hứa. Hứa Tứ Hải nghe xong, vô cùng hài lòng, liên tục gật đầu. Người đứng đầu nhà họ Chu này, trông tuy hòa nhã nhưng ánh mắt kiên nghị, phong thái vững vàng, vừa nhìn đã biết là người có năng lực và nguyên tắc. A Tĩnh thật biết chọn đối tác. Từ Tĩnh không khỏi mỉm cười. Vài ngày tới, ta sẽ hỏi Chu đương gia xem liệu có thời gian rảnh để cùng đại cữu dùng bữa không. Nàng biết rõ, dù Hứa Tứ Hải khen như vậy, trong lòng ông vẫn không yên tâm. Quả nhiên, mắt ông sáng lên, vỗ tay cười lớn. Vậy thì tốt quá, đại cữu sẽ giúp con kiểm tra thật kỹ, cũng xem thử nhà họ Hứa có thể giúp gì được cho con. Nhà chúng ta tuy làm ăn tàu thuyền, không liên quan đến y quán, nhưng cũng có tài sản và quen biết rộng rãi. Đứng bên cạnh, Hứa Hoài An từ đầu đến giờ vẫn im lặng, ánh mắt chăm chú dõi theo Từ Tĩnh, kể từ lúc nhìn thấy nàng kéo tay Tiêu Dật rời đi trước mặt mình. Hắn chưa nói thêm một câu nào. Thực ra, hắn cũng không biết phải nói gì. Hứa Hoa Kịch Cẩn đột nhiên bước tới gần, khẽ nói, đại ca, huynh đã chờ đợi biểu tỷ bao năm nay, chẳng lẽ lại cam tâm buông tay như vậy sao? Nếu người biểu tỷ muốn tái giá là một người khác thì không nói, nhưng lại là kẻ từng bỏ rơi tỷ ấy. Dù lý trí nàng biết Tiêu Thất Lang không làm sai, nhưng ai mà chẳng bênh người nhà. Trong mắt nàng, biểu tỷ đã trải qua tuổi thơ khốn khổ như vậy, đáng lẽ phải được nâng niu cả đời, người khác có thể không làm được. nhưng đại ca của nàng chắc chắn có thể. Hứa Hoài An mím môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Dĩ nhiên, hắn không cam tâm, nhưng hắn có thể làm gì đây? Đúng lúc này, một tiếng la đau đớn của Hứa Hoài Dương vang lên bên cạnh. Ao, đứa trẻ nào đây? Đi đứng không nhìn đường sao? Chân ta sắp bị đạp nát rồi. Cách chương.